Hệ thống livestream tử vong. Chương 52, sự kiện ngược mèo trên Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Kiện ngồi chồm hổm trên mặt đất, một điếu tiếp một điếu, bên cạnh ném đầy tàn thuốc lá trêu đùa. Khuất nhục, hoàn toàn như mấy con chó bị dắt mũi. Đại đội trưởng ưu tú của đội cảnh sát hình sự, nhiều lần nhận được huân chương công lao, bây giờ lại chật vật không chịu nổi. Vô Kiện mở điện thoại di động gọi cho Trần Khương. Cục trưởng, tôi xin rời khỏi tổ chuyên án số 0. Vụ án livestream tôi không phá được, tôi không phải đối thủ của nhà thiết kế tử vong. Nghe xong những lời này, Triệu Thiên Lâm ở một bên cảm thấy vô cùng đau lòng. Tuy nói trước kia cả hai có quan hệ cạnh tranh nhưng công việc là công việc. Hơn nữa thời điểm Vô Kiện đứng ra xin cho hắn vào tổ chuyên án số 0, trong thâm tâm đã muôn phần biết ơn. Trầm mặc một hồi, âm thanh của Trần Khương vang lên, lần livestream tử vong này tôi đã quan sát toàn bộ quá trình. Biết lý do tôi lại lấy cái tên là tổ chuyên án số 0, mà không phải số 1, số 2, số 3 không? Vô Kiện ngược lại chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Tổ chuyên án số 0, tôi hy vọng tất cả mọi người ở đây sẽ bắt đầu từ con số 0. Tại sao nhà thiết kế tử vong có thể tùy tiện đánh bại các anh? Là bởi vì các anh mang theo sự kiêu ngạo để chiến đấu với hắn. Các anh là những con người vô cùng ưu tú, bên trong kiệt ngạo bất tuân. Nhưng cũng bởi vì thế, khi đứng trước đối thủ mạnh mẽ, bị người ta đánh cho hoa rơi nước chảy, sự kiêu ngạo của các anh vỡ vụn, tâm lý theo đó sụp đổ. Đây chính là thái độ cùng tinh thần mà người cảnh sát nhân dân nên có sao? Khóe miệng Vô Kiện hơi mím lại, đem bỏ xuống kiêu ngạo cùng vinh dự, bắt đầu từ con số 0, dục huyết phấn chiến. Người như vậy mới chân chính là người cảnh sát nhân dân. Con mắt Vô Kiện có chút ươn ướt, hắn xác thực đã từng lãnh ngạo, không bị trói buộc. Kết quả gặp nhà thiết kế tử vong, hắn mù quáng tự tin, lần lượt bị đánh bại. Cục trưởng, tôi sai rồi. Nhìn thẳng vào bản thân, nhìn thẳng vào đối thủ, con đường các anh phải đi còn rất dài. Trần Khương hơi hơi thở dài, nói tiếp, tuy vụ án này rất được thượng cấp coi trọng, nhưng các anh cũng không cần phải gánh vác mọi trách nhiệm. Nhà thiết kế tử vong có sự ủng hộ rất lớn từ công chúng, livestream của hắn cũng không dẫn phát khủng hoảng bạo loạn, cho nên thượng cấp chỉ thị vừa truy bắt nhà thiết kế tử vong, đồng thời điều tra về tội ác của những mục tiêu livestream, kịp thời công bố kết quả, tận lực giảm xuống ảnh hưởng của livestream đối với xã hội. Phòng livestream không tắt được, vậy liền xóa hết những video lưu truyền trên Internet, đồng thời thu thập những đồ vật liên quan đến nhà thiết kế tử vong. Không cần quá sốt ruột bắt lấy hắn, nhưng cũng đừng mảy may buông lỏng. Cuối cùng có thể đem hắn ra trước ánh sáng là tốt nhất. Dù sao, nhà thiết kế tử vong chung quy cũng là tội phạm. Anh hiểu ý tôi chứ? Vô Kiện đã hiểu, tổng kết chính là có thể bắt được thì bắt, không phá được liền giảm bớt ảnh hưởng. Một mực cắn chết không thả, không thể để cho nhà thiết kế tử vong quá phách lối. Cục trưởng, tôi đã hiểu, vừa rồi để ngài thất vọng rồi. Tốt thắng không kiêu, bại không nản, buổi tối hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi để mấy người các anh mở hội nghị thường kỳ. Cộc cộc cộc đát, giày cao gót đập trên sàn nhà, thanh âm thanh thúy vang dội. Chu Linh Chi mặc một đôi vớ đen bó sát vào cặp đùi thon dài đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn chân đi một đôi giày cao gót màu đỏ tươi 15cm. Khuỷu tay vác một cái túi sách, tiến vào đại sảnh của khách sạn, tóc dài phất phới, thân hình hoàn hảo, phá lệ chói lóa mắt. Nhân viên trực ban ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, không khỏi có chút hâm mộ thân hình cùng khuôn mặt kia. Tuy nhiên, tại thời điểm đăng ký, ánh mắt nhân viên trực ban rơi về phía bọc túi của Chu Linh Chi, bên trong giống như có đồ vật gì động đậy. Đăng ký, thanh toán, cầm thẻ rời đi. Chu Linh Chi lên phòng. Nhân viên trực ban nằm sấp trên bàn tiếp tục ngủ. Không biết qua bao lâu, cộc cộc cộc thanh âm giày cao gót lần nữa vang lên. Chu Linh Chi đi xuống, lần này tất chân đã cởi. Đôi chân trắng nõn thon dài và cặp đùi hoàn mỹ hoàn toàn triển lộ. Bất quá, dường như màu đỏ trên giày cao gót của cô ta càng thêm tươi đẹp hơn. Bởi vì Vương Nhất Chu làm liền 24 giờ, Dương Chiếp cũng chỉ có thể tăng ca nguyên ngày. Hơn 7 giờ sáng, trung tâm tài chính người đến người đi. Nhân viên công tác giống như thủy triều tràn vào tòa nhà. Dương Chiếp có chút buồn ngủ, ngáp một cái. Này, anh có xem cái Weibo ngược mèo kia không? Có, tôi tức đến nỗi buổi sáng không ăn nổi cơm, quá phô. Ca tàn nhẫn, hiện tại thật nhiều biến thái, sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Vấn đề là pháp luật không có sự uy hiếp đối với loại người này, ngược mèo ngược chó không cấu thành tội danh. Thật nên để nhà thiết kế tử vong chộp tới thẩm phán một cái, đem loại biến thái này thiên đao vạn quả. Đúng đúng đúng, mọi người cùng nhau lên mạng thỉnh cầu, nói không chừng nhà thiết kế tử vong sẽ hành động. Dương Chiếp nhíu mày, ngược mèo cái gì? Hắn liền mở Weibo lục soát đầu mối, phát hiện có bộ ảnh chụp. Trên tấm ảnh, một cô gái mặc vớ đen đang dùng gót giày đâm mù mắt con mèo nhỏ. Tấm ảnh cuối, nội tạng mèo con đều lòi ra. Tràng diện huyết tinh tàn nhẫn. Phu, ca, ánh mắt Dương Chiếp trở nên vô cùng lạnh lùng. Thế nhưng, điểm PK của mục tiêu livestream phải vượt qua 60. Trộm vặt móc túi, đánh nhau, ẩu đả các loại, điểm PK của những người này bình thường sẽ không vượt qua 60. Loại ngược đãi động vật nhỏ cũng vậy, điểm PK rất ít khi cao hơn giới hạn. Đương nhiên, nếu như tàn bạo tới cực điểm, tâm lý biến thái tới cực điểm, vậy sẽ là chuyện khác. Dương Chiếp xem xét ảnh chụp hiện trường hẳn là khách sạn. Từ độ căng cơ bắp và làn da trên mu bàn chân, có thể xác định người ngược mèo khoảng 20-25 tuổi. Mặt khác, dựa vào chiều dài bắp chân và bàn chân, phán đoán người này cao khoảng 160-165cm, vóc dáng rất khá, một cô gái trẻ tuổi. Có thể tàn sát con mèo nhỏ dã man như vậy, không khó nhìn ra tâm lý cô ta bị thiếu hụt nghiêm trọng. Cô gái này rất nguy hiểm, giá trị PK cực hạn khẳng định đột phá 60. Dương Chiếp lẩm bẩm nói, cách chương.